Hồng Ngạn, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ân Tì Ống Tí Thoáng bất ngờ là tin quốc chủ tuyển phi, không phải tin mang phí ợng thai hay long thai vì theo y biết về vị tam xí bá lãng nguyệt thiền này sau khi ới vị tam phu nhân thì thả tuyên bố sau này sẽ không thấy thêm bất kỳ ế tù sau này lên ngôi, chỉ có duy nhất một nghi ơi công chúa là lãng kinh lạc những sức khỏe nghi ơi này mai ốm, nay thao, lại không thể kết linh hạch thối với sự mệnh thần nữ này là một chuyện khá bi quan, vì lẽ thó nên bá quan trong triều nãm nào cũng dâng sớm muốn quốc chủ nạp thêm thiếp. Những tất cả sớ dâng lên thều bị quốc chủ thịnh nộ mà ném vào mặt bọn chúng. Này bỗng dính phong phi còn có con chí ức nghi ơi thí ức chọn lại là một trong tứ thại kiều nữ thần phù nãm thó, Lạc Trắc Diệp. Lại là Lạc Trắc Diệp, nhắc đến ba chữ này chí ưng tí óng tí có chút bồi hồi, nghi ơi này nãm xía từng là thôi thủ cạnh tranh gay gắt với y, chỉ là sau khi chí ưng ra không còn, nghi ơi này thả trở về chí ứng của nhị thiện hạ tức thái tử thiện hạ bây giờ, làm phó viện chủ, viện ngoại linh y thiện. Từ thối thủ trở thành mẹ kế, chị ưng tí óng tí cảm thấy mối quan hệ này có chút phức tạp. Chỉ có điều, với sự ghen tuông tháng sợ của Mễ Mộc Miên, thể Lạc Trắc Diệp thuận lợi phong phi thì có hỏi bất ngờ, vì vậy y vừa lật sách vừa hỏi. Quốc hậu không có ý kiến gì sao? Hình nhí quốc chủ cũng kiên dè thiều thó nên thời cái thai của Lạc Quý Phi gần sinh mới công khai, bây giờ quốc hậu có nói gì cũng muộn rồi. Ô Vân Du bồi thêm, nhưng mà giận thến ngã bệnh rồi. Chí ưng tí óng tí cảm thấy nghi ơi này tự bao giờ trở nên yếu thối nhí vậy, hễ chuyện gì cũng ngã bệnh thí ợp. Y thở dài, xem ra ta sắp phải thối mặt với thâm cung quyền thấu rồi thay. Sẽ hấp dẫn hõn tranh chức thế tử. Ô Vân Du phụ họa nhắc đến vị trí thế tử nọ chí ưng tí óng tí bỗng nhiên nhớ đến một nghi ơi, chần chừ một lát cũng hỏi. Nghiên gì óng, thế ấy vì sao không tiếp nhận vị trí thế tử vậy, ta nghe nói thế ấy là nghi ơi thí ợp chọn những chí thợi tiến lễ sắc phong nghi ơi thả trốn thi biên cảnh rồi. Nghi ơi biết thại thiện hạ là nghi ơi không thích tranh với sự thời mà. Không thủ thuyết phục vị trí này thịnh sản rồi, thâu có tranh nữa thâu. Câu hỏi này, ta nghĩ thiện hạ nên là nghi ơi biết rõ chứ nhỉ. Ô Vân Du nói xong thì rời khỏi thổng, ta cũng không biết thay là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng cũng phải thông báo với nghi ơi một tiếng, nếu không có gì bất thí ưng thì thiện hạ có khả năng xuất quan sớm hõn dự thịnh thấy. Chí ưng tí óng tí khó hiểu. Ta biết gì có, nếu tiểu bạch sáng thèn, chí ưng tí óng tí thật sự muốn hỏi lãng níu, rốt cuộc tại sao hắn lại rời bỏ thần phù thiên biên kỳ óng, muốn hỏi hắn nãm thó sau khi y chết thả xảy ra chuyện gì. Chí ưng tí óng tí nhìn cái chuông, rất tiếc là nó không sáng, y nâng chuông, kề sát vào bên miệng, khẽ gọi. Tiểu níu, nghiên gì óng, lãng nghiên gì óng. Không nghi ơi tháp, chí ưng tí óng tí biết rõ sẽ không nghi ơi tháp, chỉ là y thèm nói chuyện với nghi ơi này quá, không biết thế nào chỉ thành gọi tên hắn nhí vậy thôi. Y thật chuông thồng lại lên bàn, lúc lấy tay về phát hiện ánh sáng bên chuông vừa vụt sáng qua chí ưng tí óng tí lập tức cầm lấy chuông thồng gọi. Nghiên gì óng, bên kia hồi lâu mới tháp. Không phải, chí ưng tí óng tí có thể nghe ra thó không phải là giọng của lãng níu, giọng lãng níu có chút trầm, giọng nghi ơi này cũng trầm nhính không mang theo sự lý ơi nhát thó. Chỉ là phát giác không phải lãng níu nên y có chút không vui vì thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nghi ói là ai, sao lại giữ chuông thồng? Ta là Thử Lam Yên. Bên kia bổ sung, là thị vệ của công tử. Lần chí ức là thể chuông cho chó theo, lần này lại dõi vào tay thị vệ. Sự quan trọng trong miệng lãng níu này làm chí ưng tí óng tí có chút lung lay vì nghi ngờ rồi. Thử Lam Yên nói, thiện hạ thường hiểu lầm, công tử giữ nghi ơi, không giữ chuông thồng rất kỹ, ngay thêm cận kề, chỉ là nghi ơi thang bận chút việc nhờ ta cất giữ cho nghi ơi thời gian. Ta cũng không nói giận hắn, không cần giải thích, cách nói chuyện của chí ưng tí óng tí có chút uy quyền, hình nhí làm bên kia bị áp bức giọng có chút gấp mà ấp úng. Thiện hạ thường giận công tử, huynh ấy dạo gần thây rất bận, chỉ là muốn sắp xếp ổn thỏa thể kịp về khi nghi ơi xuất quan. Công tử thật ra cũng nhớ nghi ơi lắm, chỉ là tình thế huynh ấy bây giờ có chút nguy hiểm không tiện gọi cho nghi ơi. Chí ưng tí óng tí phát giác mình vừa nghe hai chữ nguy hiểm, lập tức chú tâm lại, hỏi nghi ức lại. Nghi ói nói cái gì nguy hiểm, xin lỗi thiện hạ công tử dặn ta không thí ức nói với nghi ơi. Thử Lam Yên ngập ngừng chí ưng tí óng tí sau không nghe ra nghi ơi này thang cố tình nói cho y biết, dò là có âm mưu, nhưng mà chí ưng tí óng tí không có tâm trạng nghĩ nhiều nhí vậy y nghiêm mặt. Ta hỏi lại, nghiên gì óng thế ấy hiện tại thang ở thâu? Chí ưng tí óng tí không nói gì thêm, cuộc nói chuyện của y cùng vị thị vệ kia đã kết thúc hồi lâu, nhưng y chưa dứt khỏi, vẫn còn ngồi ngẩn ngõ nhìn chuông thồng, lúc này thần sắc vẫn giữ chặt, nhìn ra có chút nghiêm túc, y bỗng nổi trận lôi đình hét lên. Điềm Hạc Hiên, nghi ói vào thay cho ta. Điềm Hạc Hiên thang thứng ngủ bên ngoài, nghe giọng Thiệu thì thầm thoán thi ực chuyện nhưng vẫn nhởn nhõ nhí thi ưng bữa mà bí ức vào. Thiện hạ có chuyện gì? Chí ưng tì óng tí hỏi trực tiếp vấn thề. Lãng nghiên gì óng thi dị quốc sao? Điềm Hạc Hiên bình thản. Vân Du công tử nói nghi ơi cần tập trung bế quan, thông tin không cần thiết có thể không cần nghe. Vậy bây giờ có thể nói thi ực rồi, tại sao hắn phải thến dị quốc? Thấy Điềm Hạc Hiên trần trừ chí ưng tì óng tí sinh khí. Không nói sao, vậy ta thi tìm Ô Vân Du. Thấy hắn đứng dậy, Điềm Hạc Hiên kéo Nghi ơi ngồi lại, khi này mới nói. Hắn thến dị quốc hay không thì ta không biết, những nửa nãm chí ức, hắn vì tạo mía mà tổn hại linh hạch phải thi bế quan. Đối với chí ưng tì óng tí, bốn chữ, tổn hại linh hạch, kia còn kinh khủng vạn lần với chuyện hay tin lãng níu thi dị quốc, y cảm thấy bản thân mình nhí bị biến thành con lừa, mặc Nghi ơi lừa gạt, sắc mặt hiện tại thã khó coi đến cực hạn rồi. Cái gì gọi là tạo mía tổn hại linh hạch? Một trận mía có hề hấn gì với công lực của thế ấy, tại sao phải đến mức tổn hại? Tây Ly Óng bị dị quốc truyền thộc, cũng may có Ngưu Lang quân ra tay trợ giúp, nhưng muốn dự thộc cứ cách năm nãm phải tạo mía một lần, nửa nãm chí ức chính là thời hạn năm nãm thó. Chỉ có điều, nghe nói tình hình nãm nay khô hạn hõn mọi nãm, làm quá trình tạo mía gặp chút khó khăn, trong quá trình xảy ra chút vấn thề làm linh hạch Ngưu Lang quân bị tổn hại nghiêm trọng nên thả bế quan rồi. Điềm Hạc Hiên nói, ta chỉ biết bao nhiêu ta nói hết rồi thó. Sắc mặt chí ưng tì óng tí trắng bệch, bế quan ra chía, Điềm Hạc Hiên lắc thầu. Thế nay vẫn chỉ nghe tin xuất quan, chí ưng tì óng tí rũ mi cố giữ bình tĩnh thể sâu chuỗi lại một số chuyện. Điềm Hạc Hiên nói lãng níu xuất quan chía ra, nhưng khi nãy Thiểu Lam Yên nói lãng níu thiến dị quốc rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, sẽ có một nghi ơi nói gạt y về chuyện của hắn, sẽ là ai? Chí ưng tì óng tí lấy lại vẻ thiềm tĩnh, sự hoảng khi này thả tiêu tán, y hỏi. Dạo gần thây dị quốc có thộng tình gì bất thí ưng không? Có một tin, Điềm Hạc Hiên nói, mấy ngày chí ức có tin quốc xí dị quốc tẩu hỏa nhập ma trong lúc bế quan. Sau thó thế nào, chí có tin tiếp theo? Nếu thúng nhí những gì chí ưng tì óng tí suy thoán thì tên lãng níu này thúng là gan to bằng trời rồi, dám giấu y hành thộng liều lĩnh nhí vậy, xem y là tên ngốc sao? Chí ưng tì óng tí khép mắt, bình ổn cảm xúc hỗn loạn trong lòng, một lúc thật lâu mới mở ra. Còn bao lâu nữa thì xuất quan? Điềm Hạc Hiên nói. Khoảng 3 tháng nữa, chí ưng tì óng tí lạnh mặt, tìm Ô Vân Du giúp ta. Ngoài cửa thộng có tiếng bí ước chân, chí thấy Nghi ơi thả nghe thấy tiếng. Đúng là không nên cho Nghi ơi nghe quá nhiều thông tin bên ngoài, quy tắc của bế quan chính là thể lòng thanh tịnh, thiện hạ cứ bị quấy nhiễu nhí vậy, linh lực bạo phát khi thó Vân Du ta nói sao với mọi Nghi ơi bên ngoài thây. Chí ưng tì óng tí nhìn hắn bí ức vào, nghi ói chẳng phải nói ta có thể xuất quan sớm, nhưng thế này vẫn chía thủ, Ô Vân Du dịu giọng khuyên can, thiện hạ nghi ơi kích thổng cũng không giúp thí ực gì, xem tình hình thì Ngưu Lang quân giải quyết rất êm thẹp, ngài ấy không cho nghi ơi biết chẳng phải là vì muốn thiện hạ an tâm bế quan sao. Xuất quan chí ức thời hạn phải trả một cái giá không nhỏ, nếu nghi ơi có mệnh hệ gì nghi ơi không an lòng nhất sẽ là ai thay. Ô Vân Du nói thúng, nếu chí ưng tì óng tí kích động ra ngoài lúc này, y cũng không thể chạy thến dị quốc bắt nghi ơi về. Không thể làm thí ực bất cứ điều gì, chí ưng tì óng tí xoa thái dí óng, bỏ xuống dí ưng, rời khỏi phòng chí ưng tì óng tí ra ví ơn cây, nói thầy y vừa thể thêm một cá bàn, trên bàn thật thủ dụng cụ giấy viết. Y ngồi xuống, mở ra cuộn giấy, bên trong là một bức tranh vẻ giang dở, y nâng bút chấm mực tiếp tục hoàn thành. Ô Vân Du đứng bên cạnh nhìn bức tranh, bình phẩm. Còn nhỏ vậy những phong thái thả rất hõn nghi ơi. Chí ưng tì óng tí thí mắt nhớ lại tay vô thức vuốt ve bức tranh thiếu niên, thây là bức tranh y vẽ lãng níu thời niên thiếu, nghi ơi ngồi dì ới con thuyền nhỏ, hai chân thơ nát thung thía dì ới ni ức, mắt hí ứng lại, nghi ơi rộ lên, vô cùng tì ói tắn. Cũng không rõ vì sao mấy hôm nay trong thầu lại hiện về một số hình ảnh cũ mà y không quen thuộc, nhí thả xảy ra với y rồi, nhưng nó lại quá ý xa lạ. Chí ưng tì óng tí nói. Nếu nghi ói thấy, nghi ói sẽ biết y lúc thó rất ngốc, làm việc rất bồng bột, là một tiểu tử háo thắng, lại thích bám nghi ơi. Khi thó, trong nhà ta chỉ có một nghi ơi, ca ca, khi bái xí cũng bị xếp hạng chót, bên trên là xí ca, xí tỷ. Suốt ngày bị nghi ơi, ta xem là tiểu tử không lớn nổi, cứ nhí vậy mà bảo bọc ta. Nhưng ta không muốn nhí vậy, ta thích thể hiện bản thân, ta muốn chút uy nghiêm của bậc thái tử, vì vậy khi tiểu tử này xuất hiện, lại mặt dày bám ta nhí vậy, ta liền trổ hết tham vọng làm tiền bối mà thổ lên nghi ơi cậu ấy. Nhưng mà thúng là mặt dày thật bị ta ức hiếp thế chừng thó cũng không trách không giận, lại nhiệt tình muốn nhận ta làm thải ca, là một tên ngốc không hõn không kém. Ô Vân Du nhìn thần sắc Nghi ơi ngồi thó, biết Thí ực dạo gần thây thông qua mộng hồi, Nghi ơi này thã nhớ lại khôn ít chuyện cũ rồi. Níu lang quân hả, ngài ấy không ngốc thâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí ân tì óng tí hạ bút đem bức tranh còn thõm nồng mùi mực kề sát lên môi áp sát vào khuôn mặt Nghi ơi trong tranh kề thổi cho khuôn mặt Nghi ơi lộ hai cái dãng thỏ kia khô thi vết mực. Hiện tại thì hết ngốc rồi, nhưng mà qua ngần ấy nãm nhí vậy, khi ta trở về, y lại là Nghi ơi thầu tiên nhận ra. Nghi ói hiểu mà cảm giác thi xa một chuyến khi trở về bất ngờ vẫn có Nghi ơi ở thó chào thón Nghi ói. Cơ nhí tiểu thệ thệ nãm nào vậy ta cũng không còn Nghi ơi thân ở thế gian này nữa, nếu mất thêm y thì sẽ thảm biết bao nhiêu, vì vậy khi nghe y gặp chuyện, lòng ta thực sự rối, Nghi ói hiểu mà Vân Du công tử. Ô Vân Du gật thầu thông cảm. Ta hiểu nổi lòng của thiện hạ, nhí ta thả nói, níu lang quân xí nay hành sự chia từng thể Nghi ơi khác lo lắng thay, chỉ còn vài tháng, thiện hạ Nghi ơi kiên nhẫn một chút. Chí ân tì óng tí thở hỏi dài, ủy khuất mà nói, không kiên nhẫn các Nghi ói cũng có cho ra ngoài thâu, chí thấy ai báo ón nhí kiểu Nghi ói cả. Ô Vân Du chỉ ký ơi, không ngờ thiện hạ còn biết vẽ tranh, lúc thó thâu có biết vẽ, nhưng ta lại bóc phét là thải ca thì cái gì cũng biết thành ra phải miệt mài ngày thêm học thể dạy cho Nghi ơi ta thó. Nhắc đến chuyện cũ khóe miệng Nghi ơi này cứ cong lên, Ô Vân Du thật tâm mà nói. Có bằng hữu nhí vậy thật Nghi ưỡng mộ, chí ân tì óng tí nửa thật nửa thua. Vân Du công tử cũng có bằng hữu nhí vậy mà Nghi ưỡng mộ cái gì, ta còn Nghi ưỡng mộ các Nghi ói cõ, các Nghi ói còn vì nhau mà hoàn hành sự nghiệp lớn. Ô Vân Du biết Nghi ơi này cố tình ý kia ơi vẫn không thu, sắc mặt vẫn không thổi. Vì vậy, chúng ta không thể làm bằng hữu, chỉ có thể dừng lại ở quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Chí ân tì óng tí thì mắt nhìn qua hắn một cái, không nói gì chỉ mỉm ký hơi nhạt. Chí ân tì óng tí thì tay vườn làn nỉ ớt, dòng nỉ ớt thang chìm nổi những cánh hoa tím, theo động tác của tay y, mấy cánh hoa bị thùa bỡn theo, sau thó ngón tay mảnh khảnh vì ón tới kẹp lấy một cánh hoa y thì thến gần chóp mũi, nhắm mắt thí ẩn thức hí óng vị của nó. Chỉ là mỗi khi vào ao chỉ tắm, trong tiềm thức của y lại hiện lên hình ảnh quen thuộc. Tối thó ni ớt trong ao trì thộng chi ân tì óng tí lờ mờ thấy bên dưới ni ớt có bóng ni ơi xé màn ni ớt bật dậy, ni ơi tiến gần áp thôi tay ấm nóng vào bờ má y ớt sủng của chi ân tì óng tí, chi ân tì óng tí nghe âm thanh gần sát bên tai hắn gọi. Chi ân ca từng ngủ ở thây dễ bị bệnh thó, lên di ân mà ngủ. Chi ân tì óng tí không trả lời, khẽ nhúc nhích, ím, lên một tiếng hắn nói. Chi ân ca từng lõ ta, mở mắt ra một chút xem ta là ai. Chí ân tì óng tí thật mở mắt y nhìn thấy Nghi ơi chí ức mặt cả Nghi ơi y ớt sùng, tóc mái thí ực vén lên càng phô ra khuôn mặt tuấn tú của hắn, càng làm ánh mắt then kia càng sáng rực thôi mắt thó nhí chứa cả thiên hà, nhí muốn cuốn Nghi ơi vào trong thể nhấn chìm, Nghi ơi này, tại sao lại nhìn chí ân tì óng tí rực cháy nhí vậy? Cực nóng, hiện tại chí ân tì óng tí chỉ khoát áo choàng áo mỏng thấm Nghi ức thôi tay kia luôn qua hông y cố thịnh ở thó lại nhí một thanh sắc nung, nóng rát tâm can. Y khi thó không giỏ khi thó là mõ hay thật vô cùng mõ hồ, nhưng y thực muốn, sau khi mình nhắm mắt lại mở ra, sẽ thi ực thấy khuôn mặt thó lần nữa bỗng kinh ngạc khi nghe gì thó thôn tin kia nhí thánh bay mấy ý nghĩ nóng bỏng kia của chí ân tì óng tí y xoay Nghi ơi lại, hiếng Nghi ơi bên ngoài ao trì, hỏi. Tại sao lại phế phi, chẳng phải mới phong quý phi tháng chí ức còn có. Phụng thai, không biết, Điềm Hạc Hiên ngồi gặm trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhính thực sự bị phế rồi, thồn thải vô cùng khó nghe, xem nhí chuyện mất mặt nhất mà lãng ra muốn chôn vùi. Hôm thó nhận thí ực tin tức lãng nguyệt thiền phong phi chí ân tì óng tí chỉ dừng ở mức tò mò một chút, hôm nay nghe tin phế phi thật sự mới là kinh ngạc có cần phải nhanh nhí vậy. Có phải quốc chủ chỉ muốn lợi dụng cô ta lấy thứ con không? Điềm Hạc Hiên lắc thầu, sau hỏi, Nghi ơi có biết lý do Lạc Trắc Diệp bị phế phi là gì không? Chí ân tì óng tí ngờ vực, liên quan đến thứ con. Điềm Hạc Hiên gật thầu, có Nghi ơi, Tố Lạc Trắc Diệp ngoại tình, phi ẩn thai kia không phải con ruột quốc chủ tất nhiên là một mực không tin, nhưng sau thó thả bắt gian tại trận nhìn thấy nhân tình kia lẻn vào trong nhân tâm thiện tối thó quốc chủ nổi trận lôi thình đem hai Nghi ơi kia nhốt lồng heo ném xuống sông. Lúc thó, viện chủ tí sắc thiện, viện chủ nội viện linh y thiện thều quỳ xuống cầu tình, mong quốc chủ nghĩ tình Lạc Trắc Diệp mang thai mà tha cho nàng ta. Vì vậy tối thó chỉ có tên tình nhân kia bị nhốt lồng heo ném xuống sông, Lạc Trắc Diệp thí ực giữ mạng đến lúc sinh thứ bé kia. Chí ân tì óng tí hứng thú mà ồ một tiếng, rốt cuộc vị cao nhân nào thủ sức thể tố quý phi thang thí ực quốc chủ ân sùng thế kia, khiến cho Nghi ơi một bí ức vinh quang lại một bí ức ngã ngửa. Điềm Hạc Hiên hí ứng bức bình phong, nói, nhí Nghi ơi nghĩ, chí ân tì óng tí lật lật cánh hoa xem xét. Vị trí thiện hạ này quá tháng sợ rồi, cũng may khi xí phụ hoàng chỉ yêu một mình mẫu hậu, nên ta may mắn không thí ực chứng kiến. Là lãng gia không có duyên với nữ nhi hay là có nghi ơi muốn tộc chiếm vị trí nữ nhi này cho con gái mình nên tìm cách tiêu diệt những cái gai khác. Sẽ là mẹ nghi ói thó. Điềm Hạc Hiên nửa thùa nửa thật. Có sợ không? Chí Ân tí óng tí bật kia ơi, không tháp lại hỏi. Lạc Trắc Diệp mang thai mấy tháng rồi? Điềm Hạc Hiên tháp, nghe nói lúc phong phi cũng thỡ hõn 6 tháng, bây giờ chắc cũng gần sinh rồi. Chí Ân tí óng tí hỏi, có thảm bảo an toàn cho cô ta? Điềm Hạc Hiên gật thầu. Tuy quốc chủ giận nhưng vẫn cho thị vệ bảo vệ Chí Ức Thanh tâm thiện, thiện hạ nghi ơi yên tâm. Chí Ân tí óng, cách chương.